One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 399, chính phủ đang hành động. Trưng cầu ý kiến một phiên về sau. Rain trong lòng của hắn đã có so đo. Hắn trầm giọng nói, mấu chốt của vấn đề ở chỗ không ai có thể tìm tới Golden Lion hang ổ. Cho nên chúng ta chỉ có thể bị động chờ hắn ra ngoài. Sau đó tìm kiếm cơ hội phản kích. Zoro rất tán thành gật gật đầu. Âm con giận phiền toái nhất một điểm ngay tại ở hắn có thể mang theo nơi ở của hắn cùng một chỗ gì. Động, chỉ cần hắn không nghĩ. Căn bản không ai có thể tìm tới hắn ở nơi nào. Reinhardt nói, ta ngay lập tức sẽ thông chi chính phủ bên kia. Để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, Đông Hải thợ săn tiền thưởng công hội cũng sẽ bắt đầu hành động. Tóm lại, chúng ta có khả năng làm cũng chính là tận lực đem tổn thương giảm đến thấp nhất. Ta hiểu được. Zoro gật gật đầu. Chúng ta cũng trở về Đông Hải một chuyến a, Reinhardt nói như vậy. Lốc Tao là quê hương của ta. Ta đương nhiên không nghĩ nó xảy ra vấn đề. Ta cũng là. Zoro nói. Tốt, vậy trước tiên dạng này. Zoro ngươi đi ra ngoài trước. Bato giống như chính là đang tìm ngươi. Reinhardt cười nói, cái kia màu gà đầu sao? Zoro hưng phấn mà đem Enma cùng Ame no Habakiri đeo ở hông. Đem thay thế tới Sandai Kitetsu cùng Yubashiri cầm trên tay. Lâu như vậy không thấy. Không biết hắn có cái gì tiến triển. Reinhardt khẽ cười một tiếng. Người sẽ rất kinh hỉ. Zoro rời đi về sau. Reinhardt lấy ra Den Den Mushi gọi ra ngoài. Không nghĩ tới. Golden Lion thế mà trước thời hạn một năm bắt đầu hắn hành động. Thoạt nhìn mình đích thật là giúp hắn chiếu cố rất lớn. Reinhardt như thế vang lên thời điểm. Điện thoại đã tiếp thông. Điện thoại cái kia một đầu truyền đến nào đó thanh âm của người. Reinhardt, lúc này ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì? Cú điện thoại này tự nhiên không phải gọi cho Reinhardt hảo bằng hữu dâu dài tiên sinh. Golden Lion uy hiếp là không cần trong bóng tối thương lượng. Là có thể bày ra trên mặt bàn tới sự tình. Reinhardt nói, ta đoán chư vị gần nhất nhất định là tại vì Golden Lion sự tình mà phiền não. Đúng không? Đối diện có trong nháy mắt yên tĩnh. Nhưng là rất nhanh nghe cái kia một tên Gorosei thanh âm vội vàng liền truyền tới. Reinhardt, tiểu tử ngươi chẳng lẽ có manh mối sao? Reinhardt khoan thai cười. Nói đến có chút xấu hổ, ta cùng Golden Lion tiền bối làm qua một đoạn thời gian sinh ý. Cái gì? Bên này không có gì bất ngờ xảy ra truyền đến Gorosei tức giận tiếng giống. Reinhardt, người hỗn đản này đến cùng đều làm những gì? Reinhardt không chút phật lòng, chỉ là cười nói, đừng kích động như vậy nha. Bằng hữu của ta không phải đã nói rồi sao? Là làm qua một đoạn thời gian đã là quá khứ thức. Tốt a, Reinhardt, chuyện cho tới bây giờ lại truy cứu ngươi cùng Golden Lion quan hệ đã không có ý nghĩa. Điện thoại cái kia một đầu đổi một người. Tựa hồ là một mực cầm đao Gorosei. Thanh âm muốn bình tĩnh rất nhiều. Hắn nói một chút đi, ngươi nắm giữ đầu mối gì? Golden Lion tại Hải quân bản bộ nhất tịch phát biểu. Thật sự là để Gorosei nhóm sinh lòng tâm thần bất định. Tên kia có phải thật vậy hay không đạt được cổ đại binh khí? Cho nên hắn có thể như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Không ai có thể xác định chuyện này. Bất quá bây giờ có thể bỏ đi Gorosei nhóm lo lắng người đến. Reinhardt khẽ cười nói. Golden Lion dự định làm một kiện khó lường sự tình. Hắn muốn hủy diệt Đông Hải. Lời này vừa nói ra Reinhardt nhìn thấy trong tay Den Den Mushi biểu lộ đột nhiên trở nên hoảng. Loạn lên. Thoạt nhìn Gorosei nhóm là bị Golden Lion dã tâm dọa sợ. Reinhardt nghĩ như vậy, nhưng là hắn chỗ đó nghĩ ra được Gorosei nhóm cũng không phải là bị chuyện này hù đến. Bọn hắn là bị mình não bổ hù dọa. Golden Lion cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn nói hắn muốn hủy diệt Đông Hải. Còn nói hắn không có nắm giữ cổ đại binh khí. Không biết Gorosei nhóm suy nghĩ cái gì Reinhardt tiếp tục khoan thai nói. Golden Lion hao tốn thời gian 20 năm đến bồi dưỡng hung thú. hiện tại rốt cục đào tạo thành công. Hắn muốn đem đám hung thú này đưa lên đến Đông Hải mỗi một hòn đảo bên trên, sau đó đem những hòn đảo này phá hư hầu như không còn. Marizoa, Pangea Castle, nguyên bản lo lắng Gorose nhóm đang nghe Rai hát nếu như vậy về sau. Trong nháy mắt biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Cầm đao Gorose trầm mặc một chút về sau cầm microphone hỏi. Rai hát, tin tức của ngươi chuẩn à? Đương nhiên chuẩn, Rai hát đầy miệng nói bậy. Trước mấy ngày một lần cuối cùng cùng nàng làm giao dịch thời điểm. Hắn chính miệng nói cho ta biết. Cầm đao Gorose trong nháy mắt ý thức được không đúng. Các loại Rai hát, ngươi cái tên này không phải nói cùng Golden Lion làm ăn đã là chuyện quá khứ sao? Rai hát cười cười, đúng a, có thể nói mấy ngày trước đó đó là một lần cuối cùng giao dịch a, người hỗn đản này. Kết thúc cùng Rai hát trò chuyện về sau, Gorose nhóm mặc dù không giống trước đó như thế tâm thần bất định, nhưng là sắc mặt y nguyên ngưng trọng. Tóc vàng Gorose nói, dựa theo Rai hát thuyết pháp, cái kia một chút hung thú mỗi một cái đều có được. Tùy tiện hủy diệt một quốc gia lực lượng, mà Shiki có được trên trăm đầu dạng này quái vật. Dâu dài Gorose tâm tình nặng nề, để Borsalino đi trước Đông Hải chuẩn bị. Chòm dâu dài Gorose nói, lấy tốc độ của hắn cho dù là chỗ đó bị tập kích, hắn cũng có thể cấp tốc trợ giúp. Thời cơ luôn không khả năng đồng thời đem tất cả hung thú toàn bộ đưa lên đi xuống đi. Gorose nhóm gật đầu, một bộ rất tán thành bộ dáng. Trọng điểm ở chỗ bắt lấy Shiki. Cầm đao Gorose nói bổ sung, để Kuzan cùng Gap cùng đi đi. Borsalino phụ trách truy tung. Một khi tìm tới Golden Lion, liền ngay lập tức đem hắn bắt. Chính phủ đã bắt đầu hành động. Grand Bay, Ulysses trang viên hậu phương trong sân huấn luyện. Bartolomeo cùng Zoro đứng đối mặt nhau. Zoro cười lạnh nói, chuẩn bị kỹ càng bị đánh sao? Mau gà đầu, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Tàu xanh đầu, Bartolomeo không cam lòng yếu thế. Cái này thời gian một năm cũng không chỉ là một mình ngươi đang mạnh lên. Hai vị xa cách từ lâu trùng phùng lão hữu gặp lại về sau. Câu nói đầu tiên cũng không phải là hữu hảo ân cần thăm hỏi hoặc là khách khí hàn huyên. Zoro đương thời là nói như vậy. Một năm không thấy, trở nên yếu đi a màu gà đầu. Tại là chuyện đương nhiên. Lão hữu ở giữa trùng phùng dùng chiến đấu đến tiến hành thay thế. Ulysses gia tộc các cán bộ lệ cũ tại bên sân vây xem. Trong khoảng thời gian này đã cùng các cán bộ lẫn vào rất quen băng hải tặc Kuza các thành viên. Cũng tới tham gia náo nhiệt. Căn bản vốn không nhận biết Zoro là ai, Kuza hải tặc bên trong có người hỏi. Người này là ai a? Là Zoro đại ca. Mr. Nam vội vàng nói. Hắn gần nhất cùng băng hải tặc Kuza bên trong một cái nữ hài chỗ không tệ. Đáng tiếc là đối phương giống như coi hắn làm tỉ muội nhìn. Cùng Bato đại ca cùng thời kỳ gia tộc cán bộ, là sớm nhất đi theo đang giáo phụ người bên cạnh thứ nhất. Giáo phụ đại nhân gọi hắn là gia tộc mạnh nhất chi nhận. Thời gian lúc trước ra ngoài tu hành, hiện tại mới trở về. Mạnh nhất, Kuza hải tặc nhóm mong đợi. Hai tay vòng ngực đứng ở một bên Yamato chú ý tới Zoro đeo ở hông cái kia hai thanh đao kiếm. Lập tức có chút khó chịu hừ hừ nói. Hừ. Zoro tiểu tử này thật xứng với Odin hai thanh kiếm sao? Nàng thế nhưng là sẽ không quên. Rai hát mấy lần nói Zoro rất có thể sẽ siêu việt nàng chuyện này. Đây chính là Rai hát tiên sinh chọn chúng nam nhân sao cướp. Bên sân, Hiyori cũng yên lặng nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.